đưa tới ý chí của Sâm La Đại Đế Hàn Lâm. Khi đó là ngày tận thế của hắn. Hắn tinh tế suy tư, cuối cùng nhất lắc đầu quyết định không cần trấn ma điện trấn áp vị đại đế hóa thân này. Bởi vì, hắn ẩn ẩn cảm giác được Tịch Ướm Tình có khả năng thật sự còn sống. Áp lực càng lớn, tốc độ tăng lên của Sâm La Đại Đế hóa thân càng nhanh. Trưởng giáo cùng Thái Hoàng Lão tổ chiến một trận, khiến cho hắn sử xuất toàn bộ lực lượng cùng tiềm năng. Lúc ấy hắn luyện ba bộ Sâm La Đại Đế hóa thân, cũng đã tu luyện tới Thiên Cung Thất Trọng Đỉnh Phong. Chiến lực cũng đã vượt qua thần ma. Giang Nam lặng lặng suy tư. Sau trận chiến ấy, tuy hắn sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng Sâm La Đại Đế hóa thân như cũ đang không ngừng tăng lên. Loại tăng lên này rất có thể là Sâm La Đại Đế đang âm thầm giở trò. Lúc ấy Tịch sư huynh rất có thể đã khiến cho Sâm La Đại Đế chú ý. Lần trước Sâm La Đại Đế hóa thân độ kiếp xuất hiện dị trạng, cũng đã để cho hắn ý thức được điểm này. Nếu lúc Tịch Ướm Tình đánh với Thái Hoàng một trận cũng đưa tới Sâm La Đại Đế chú ý, như vậy Tịch Ướm Tình thật sự có khả năng chưa chết. Giang Nam vốn chỉ là vì an ủi Mộ Vãn Tình mới nói ra thần tính của Tịch Ướm Tình có khả năng rơi vào trong tay Sâm La Đại Đế. Mà bây giờ, hắn lại thấy được càng nhiều hy vọng nữa. Hắn không trấn áp Sâm La Đại Đế hóa thân của mình là vì nghiệm chứng suy đoán của mình. Lúc Sâm La Đại Đế hóa thân tu luyện tới Thiên Cung Bát Trọng, hết thảy tự nhiên thấy rõ ràng. Giang Nam ở trong thời gian nửa năm này, không chỉ có tu luyện, đồng dạng đang suy diễn Bất Xá Thiên Công của Tịch Ướm Tình. Vô luận Tịch Ướm Tình là sống hay chết, hắn đều không muốn môn công pháp này thất truyền. Chỉ là Bất Xá Thiên Công cấp bậc cực cao, thậm chí ngay cả yêu thần cũng nói Tịch Ướm Tình có tư cách vấn đỉnh thần tôn. Có thể thấy được chỗ cường đại của môn công pháp này. Suy diễn cực kỳ khó khăn. Nửa năm thời gian, Giang Nam cũng chỉ suy diễn đến Thiên Cung Bát Cảnh. Bất Xá Thiên Công tuy suy diễn đi ra, nhưng mà Giang Nam lại phát hiện mình luyện không thành môn kinh điển này. Bởi vì hắn không có cái loại tâm tình như Tịch Ướm Tình, không có cái loại ý cảnh không bỏ kia. Tu luyện Bất Xá Thiên Công cần chính là loại không bỏ chi tình nồng đậm này. Bởi vì không bỏ, cho nên mới xả thân lấy nghĩa. Tịch Ướm Tình biết rõ hẳn phải chết mà chịu chết, hùng hồn bi ca. Mà Giang Nam không có loại kinh nghiệm này, bởi vậy làm không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 743 Trung Thiên Thế Giới. 1. Hắn đem Bất Xá Thiên Công sửa sang lại, kể hết truyền thụ cho Tịch Trọng, để cho tên tiểu tử này đi đảm bảo công pháp của cha mình. Về phần Tịch Trọng có thể tu thành Bất Xá Thiên Công hay không thì xem ngộ tính của hắn rồi. Tuy Trấn Thiên Tinh Vực còn có rất nhiều vị tuyệt đại cường giả, nhưng mà ta đem Trấn Ma Kiếm giao cho sư tôn, trong phiến tinh vực này liền không có người là đối thủ của nàng. Giang Nam hướng xa xa nhìn lại, thầm nghĩ. Ngoại trừ mấy vị thần ma ở chỗ sâu trong tinh không kia, Huyền Thiên Thánh Tôn ta đã không người có thể ngăn. Ta lưu hay không lưu ở nơi đây cũng đã không có ý nghĩa quá lớn. Hắn đồng ý rời đi. Trấn Thiên Tinh Vực mặc dù tốt, nhưng mà khuyết thiếu chiến đấu tất yếu. Mà phía trên nguyên giới chủ tinh, ngoại trừ Yêu Hoàng cùng Phượng Hoàng, đã không có nhân vật khác đáng giá Giang Nam ra tay. Yêu thần hắn hiện tại còn không phải đối thủ.